Chương 1321 Tín đồ thành tín đáng chết, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Người trung niên không nhịn được mở miệng phàn nàn, thanh niên không để ý đến hắn ta, ánh mắt nhìn về phía tờ giấy A4 trên ngã rẽ cầu thang, chỉ thấy trên tờ giấy A4 viết, tiếp tục đi lên, nhanh. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm, nhìn tờ giấy A4, thanh niên vô thức lựa chọn tin tưởng, hoặc là nói bây giờ hắn ta căn bản không có lựa chọn nào khác, trong súng lục đã không có viên đạn. Có lẽ đi lên sẽ có một tia hy vọng, hai nam một nữ cộng thêm một tiểu nữ hài cẩn thận bò lên cầu thang. Lúc này lại nghe dưới lầu truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, nghe tiếng động biết số lượng rất nhiều, không chỉ một người, không tốt, đi mau. Vẻ mặt thanh niên đột nhiên thay đổi, nhanh chóng chạy lên, bốn người chạy như bay tới lầu ba, thanh niên đẩy cửa phòng ra, sau khi lao vào chỉ thấy một bóng người đứng thẳng bên cửa sổ, gian phòng trống rỗng, chất đống mấy thứ tạp vật lung tung rối loạn. Ngoại trừ cái đó ra thì không có một chỗ trốn nào, thấy thế vẻ mặt thanh niên trở nên cổ quái, trong lòng sinh ra một dự cảm xấu, bước nhanh đến trước bóng người, là ngươi gọi chúng ta đi lên, lúc nói lời này còn đưa tay nhẹ nhàng kéo một phát, chỉ thấy bóng dáng nam nhân trước mặt đã ngã thẳng xuống đất, đây là một xác chết. Trên gáy có vết đau lớn như vậy, có thể thấy rõ ràng khối thịt đỏ trắng rõ ràng trong khoang sọ. Trên tay xác chết còn cầm một tấm bản, mặt sau tấm bản còn viết một hàng chữ. Thanh niên nhanh chóng cầm lên nhìn, chỉ thấy trên tấm bảng dùng máu tươi viết hai chữ tạm biệt. Hỏng bét, bị lừa rồi, nhìn chữ viết trên tấm bảng, trong lòng thanh niên như rơi vào hầm băng, quay phát đầu lại nhìn tạp vật khắp phòng, trong đầu lập tức hiểu ra điều gì đó. Oanh, tiếng ầm ầm điếc tai truyền đến từ dưới chân, chỉ thấy sàn nhà bằng gỗ đột nhiên vỡ ra, ngọn lửa mạnh như núi lửa phun trào dâng lên từ mặt đất. Ầm ầm, ánh lửa tận trời chiếu rọi trên mặt Triệu Khách. Theo ngọn lửa bùng lên trong quán ăn trước mặt, nhanh chóng nhóm lửa cả tòa nhà, khói đen cuồn cuộn hình thành một cột khói bay thẳng lên trời. Tầng 1 là một quán ăn, có thể thấy ngày thường buôn bán không tệ, có tận 4 cái bếp nấu. Sau khi Triệu Khách vặn gãy đường ống khí đốt đậm đặc lập tức khiến quán ăn này biến thành một quả bom. Chuyện còn lại, Triệu Khách chỉ cần chờ mồi nhử dẫn con mồi vào cạm bẫy, sau đó giơ khẩu súng trường trên tay lên, đứng từ xa bắn hai phát vào mặt kính thủy tinh là được. Về phần những mồi nhử kia, Triệu Khách không có tâm tư đi cứu bọn họ, cứu được thì phải làm thế nào đây, ở lại bên cạnh hắn làm gánh nặng. Ngọn lửa càng đốt càng lớn, cạch công. Một tiếng thủy tinh vỡ vụn, một tên binh lính bạo động bị nhen lửa cả người ngã xuống từ trên lầu, rơi vào bên chân Triệu Khách. Tuy lầu ba cũng không cao nhưng cứ ngã xuống đường cái xi măng như vậy cũng gần chết, huống chi trên người còn có ngọn lửa lớn nhóm lửa. Mặc dù có ý thức cũng không có khả năng tự cứu. Theo thế lửa điên cuồng lan tràn, Triệu Khách nhìn nhắc nhở truyền đến từ trong sách tem của hắn. Đã thuận lợi hoàn thành một nửa nhiệm vụ chi nhánh, còn lại là giải quyết hai tên tinh anh bạo động, đây mới là chỗ khó khăn thật sự của nhiệm vụ. Cũng may nhiệm vụ chi nhánh này cũng không phải mục tiêu nhằm vào chủ yếu của Triệu Khách, lỗ tai khẽ nhúc nhích, phát hiện quân đoàn bạo động cách đó không xa nhanh chóng chạy đến trợ giúp, trong hai con ngươi Triệu Khách hiện ra một đốm sáng, hít sâu một hơi, bước nhanh vào tòa nhà bị thiêu đốt. Ông. Một chiếc xe jeep nhanh chóng chạy đến trên đường cái, binh lính chỉnh tề đi theo đằng sau. Xảy ra chuyện gì? Quan chỉ huy mặc quần áo tác chiến chỉnh tề đi xuống từ trên xe, nhìn một đống hỗn độn xung quanh, không khỏi nhướng mày. Hắn ta là quan chỉ huy của khu vực này, hiểu rõ lần hành động này rất quan trọng, nhất định phải chiếm được cứ điểm kiên cố trong thời gian ngắn nhất, cung cấp sự bảo vệ đáng tin cho quân đoàn sau này. Đột nhiên xuất hiện lực lượng phản kháng. Lại khiến bình xét cấp bậc nhiệm vụ của hắn ta gặp bất lợi. Hôm nay liên tiếp xuất hiện chiến báo thất bại, dường như trong thành phố này có lực lượng phản kháng vượt xa sự tưởng tượng của mình. Đến bây giờ, hắn ta đã tổn thất 3 vị chiến sĩ tinh anh, cùng gần 100 người thương vong. Điều này khiến trong lòng quan chỉ huy Krupp rất bất mãn, muốn hiểu rõ rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì, có phải đã xuất hiện lực lượng phản kháng cường đại gì không? Có người, lúc này... Đột nhiên có một bóng người lao ra từ trong biển lửa khiến tất cả họng súng chỉnh tề nhắm chuẩn, nhưng đến khi thấy rõ ràng đối phương mặc quần áo giống bọn họ, họng súng hơi giảm xuống rất nhiều, nhưng không có mệnh lệnh của quan chỉ huy, không ai hoàn toàn buông xuống sự đề phòng. Trong biển lửa, đối phương bò ra từ bên trong, trong ngực còn ôm hai tên binh sĩ đã sặc ngất đi, thấy quan chỉ huy trước mặt, trên khuôn mặt đen như than cốc của binh lính kia xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, giơ tay lên hô, tất cả đều là giả dối. Chân thần vạn tuế, chương 1322 tín đồ thành tín, 2, nhưng sau khi hô xong câu nói này, binh lính đã ngã trên mặt đất ngất xỉu, khẩu hiệu quen thuộc đã xóa bỏ một điểm ngờ vực vô căn cứ cuối cùng trong lòng quan chỉ huy Krupp. Ánh mắt nhìn cả khuôn mặt binh sĩ đều đã đốt thành than cốc trước mắt, khuôn mặt Krupp đen sì, lạnh lùng nói, đưa người về tiến hành trị liệu, thuận tiện hỏi rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Theo mệnh lệnh của quan chỉ huy Krupp, Triệu Khách được như nguyện, bị người đặt lên chiếc xe tải bên cạnh, đi thẳng đến khu vực an toàn đã trải qua quét dọn ở hướng Bắc. Trên đường đi, tuy Triệu Khách nhắm mắt lại nhưng ngũ giác cường đại lại như radar, nhìn rõ tình huống ngoài xe cho Triệu Khách. Giống với suy nghĩ của Triệu Khách, nơi đề phòng xâm nghiêm nhất là hướng Bắc, công sự phòng ngự cũng bắt đầu hoàn thiện. Quân đoàn bạo động này tuyệt đối không phải loại người bình thường gì, mà là một đội quân đi đầu xâm lấn vị diện. Trang bị tinh xảo bắt đầu bao trùm trùng điệp ở bên ngoài, lúc xe đi qua phòng tuyến cũng phải trải qua ba trạm kiểm soát xác nhận thân phận. Ngay cả người bị thương cũng phải trải qua việc đặt câu hỏi xác nhận khuôn mặt và thân phận. Triệu Khách đặc biệt rắc rối, khuôn mặt đã bị bỏng nghiêm trọng, ngũ quan vặn vẹo, đừng nói phân biệt khuôn mặt, dù mẫu thân ruột tới đây cũng chưa chắc nhận ra. Bị thương nặng như vậy, càng khỏi phải nói đến việc đặt câu hỏi. Cũng may Triệu Khách không cần quan tâm những điều này, binh lính đi cùng sẽ giải thích cho Triệu Khách. Hai tên binh lính đã tỉnh lại sau khi ngất đi, tất nhiên sẽ trở thành sự chứng minh tốt nhất cho hắn. Từ lúc bắt đầu, Triệu Khách nhắm chuẩn nhiệm vụ chi nhánh không hề đơn giản, hắn cần càng nhiều tình báo, càng nhiều tin tức hơn, nhưng trong tình huống năng lực của bản thân bị suy yếu cực lớn, dùng sức mạnh chắc chắn không làm được. Về phần quỷ hoạt, dùng thứ này đối phó người bình thường vẫn được, nhưng đối phó những phần tử tà giáo cùng nhiệt này không có tác dụng cái chim gì. Sau cùng, Triệu Khách chỉ có thể nghĩ tới cách này, câu khẩu hiệu tà giáo kia chắc chắn tạo ra tác dụng mang tính then chốt. Thậm chí trong lúc Triệu Khách giả vờ ngất xỉu, còn cố tình hay vô ý lặp lại câu khẩu hiệu này. Trong mắt những binh lính khác, Triệu Khách thật sự là tín đồ thành tín nhất, cộng thêm có binh lính đi cùng. Triệu Khách gần như thuận lợi không có bất kỳ cản trở gì, nằm cũng đi vào hậu phương lớn nhất của quân đoàn bạo động. Nói là hậu phương lớn, chẳng thà nói là một bệnh viện tạm thời phong tỏa. Bệnh viện chiếm diện tích rộng lớn, cùng rất nhiều phòng bệnh thuốc, bác sĩ. Thậm chí thiết bị y tế cũng đầy đủ mọi thứ. Tất nhiên đây là nơi đóng quân lý tưởng nhất. Lúc Triệu Khách được đưa tới bệnh viện, thấy mấy chiến sĩ tinh anh ông một đài đại bác trọng lượng rất kinh người, tiến hành bố trí phòng thủ trên không ở quảng trường. Trên đường đi Triệu Khách gặp được không dưới 10 chiến sĩ tinh anh giống như vậy, trong bệnh viện càng nhiều hơn, nhiều đến mức có thể bổ sung làm sức lao động. Hai bác sĩ bị họng súng uy hiếp, chạy tới chữa bệnh cho Triệu Khách. Sau khi kiểm tra thương thế cho Triệu Khách, bác sĩ đã đưa Triệu Khách vào khu bị thương nặng, nhưng nói là khu bị thương nặng, trên thực tế cũng không có đãi ngộ quá tốt, một căn phòng họp cỡ lớn được dọn dẹp sạch sẽ, đặt giường ngủ chỉnh tề, bên trong không thiếu binh lính nặng giống với Triệu Khách, ồ. Lúc này, trong lòng Triệu Khách đột nhiên nhảy lên, thấy trong góc còn có bốn chiến sĩ tinh anh bị băng vải cuốn quanh cả người, thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, trong số đó có một người cũng bị chặt xuống hơn phân nửa cái đầu, có thể còn sống đơn giản là kỳ tích. Nhìn thấy những người tàn tật này, trong lòng Triệu Khách lập tức trở nên nóng bỏng. Những chiến sĩ tinh anh kia hoàn hảo không chút tổn hại, thực lực mạnh mẽ, hắn một chọi một còn có thể thoát thân. Một chọi hai cũng chỉ có thể chạy. Một chọi ba chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Một chọi bốn. Ha ha. Nhưng đối mặt với những chiến sĩ tinh anh thiếu tay cục chân này, trong mắt Triệu Khách là giải thích hoàn mỹ với ý nghĩa gói quà lớn cái. Cũng như đại tỷ tỷ nhà hàng xóm đối diện đang cách cửa sổ, quay mặt về phía mình cởi từng chiếc quần áo trên người xuống, đầu ngón tay đầy trêu chọc, đầu lưỡi màu hồng hơi đưa ra. Lúc này, là một thiếu niên yêu nước, trong đầu ngươi chắc chắn sẽ xuất hiện quốc ca tấu vang, trong nháy mắt đó khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, ít nhất lúc này trong lòng Triệu Khách đã bắt đầu tính toán nhỏ nhặt. Đáng chết, vì sao thằng ngu đồ phu chi hạp này không được chia đến trên người ta? Triệu Khách chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nhớ thằng ngu này như vậy. Nếu tên này vẫn còn, hắn có cách biện pháp cạo chết những gói quà kinh nghiệm này, ví như biến thân thành virus, ra tay với thuốc của những chiến sĩ tinh anh này, hoặc là lợi dụng năng lực của đồ phu chi hạp chế tác mấy con côn trùng, tiến vào vết thương của đám người này, thậm chí là giấu bom trong bình nước tiểu dưới giường đám người này. Tóm lại nói câu khá ngông cuồng, hắn có 100 cách tiễn đám người này đi gặp chân thần đáng yêu của bọn họ. Chương 1323 gặp được giả thể nhưng vấn đề là bây giờ, phần lớn năng lực trong tay hắn cũng không thích hợp chiến đấu, không có tự nhiên chi nộ, vô tướng kiếm kinh, hồ tiên, thậm chí là đồ phu chi hạp, vũ khí có lực sát thương cũng chỉ còn lại con tem phách vương hổ bí này. cùng mấy năng lực hắn từng thôn phệ trước đó như phi đao thuật đủ loại. Ngay lúc Triệu Khách nằm trên giường, trong lòng đang suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào để tìm một cơ hội xử lý những gói quà lớn này. Y tá đẩy xe bước tới, đương nhiên thứ hấp dẫn sự chú ý không chỉ là dáng người cao gầy của y tá, còn có quần áo không chỉnh tề, ánh mắt tan rã như vừa trải qua một trận xâm nhập mang tính tiến công chớp nhoáng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí treo bình nước cho Triệu Khách, giúp Triệu Khách xử lý sạch sẽ vết thương. Thật ra cũng không có quá nhiều vết thương, ngoại trừ mặt và ngón tay bị Triệu Khách đặc biệt đốt thương nặng, thương tổn trên người cũng không nặng. Hiện tại cũng đã đóng kịch xong, nếu y tá đến muộn hơn chút nữa, trên cơ bản thương tổn trên người hắn đã sắp khỏi hẳn. Cẩn thận dặn dò Triệu Khách những điều cần chú ý, y tá sải bước nhanh chóng đẩy xe rời đi. Bởi vì là khu vực U Mỹ, dáng người y tá cao gầy, lúc đi đường đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Một tên binh lính gãy mất bắp đùi, lúc y tá đi ngang qua không nhịn được hung hăng bóp bờ mông đầy đặn của nàng. Nhìn y tá như thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ, lập tức tạo ra một tràng tiếng cười vui, chỉ thấy binh lính quay người đưa ngón cái và ngón trỏ vào trong miệng. Huyết, tiếng huyết sáo thanh thúy sắc nhọn khiến Triệu Khách không nhịn được nhướng mày, hiển nhiên cảm thấy bực bội với mấy loại tạp âm chói tai này. Ha ha, huynh đệ, từ từ làm quen là được. Triệu Khách quay đầu nhìn một tên người da đen nằm bên cạnh, ngậm nửa điếu xì gà, dường như đã tập mãi thành thói quen với loại chuyện này. Nói câu vô nhân đạo, trong chiến tranh, giá trị lớn nhất của nữ nhân với binh lính là phát tiết, nói câu quan tâm chủ nghĩa nhân đạo gì đó. Hoàn toàn là một câu chém gió, người da đen đã gặp nhiều chuyện này cũng không thấy lạ, lấy ra một điếu xì gà từ đầu giường đưa cho Triệu Khách. Ta đã nghe nói chuyện của ngươi, ngươi là một chân hán tử, mạnh hơn những người giả kia nhiều lắm, ta tên Cát Ghiêu. Triệu Khách nhận xì gà, sau khi nghe được câu nói của người da đen, hơi liếc mắt đánh giá Cát Ghiêu một chút, tò mò nói. Chẳng lẽ ngươi không có hứng thú, không có ý kỳ thị chủng tộc, nhưng trong ấn tượng của Triệu Khách, dường như người da đen thường rất để ý loại chuyện này, cho nên vẻ mặt bình tĩnh của vị Cát Ghiêu trước mắt không khỏi khiến Triệu Khách coi trọng hơn mấy phần. Về phần tại sao là liếc mắt, lúc này khuôn mặt Triệu Khách đã bị bỏng hoàn toàn thay đổi, tất nhiên không có khả năng dùng con mắt bình thường nhìn hắn ta. Đối với vấn đề của Triệu Khách, bờ môi no đủ của Cát Ghiêu lộ ra nụ cười say mê, ngươi cũng biết ở phương Đông xa xôi có một quốc gia thần kỳ. Chỗ bọn họ lưu truyền một câu chuyện xưa cổ xưa, rất thích hợp để hình dung ta. Triệu Khách ngạc nhiên, không ngờ Cát Ghiêu biết khá nhiều, không nhịn được hỏi, câu gì? Cát Ghiêu im lặng nhấc chăn của mình lên, chỉ phần dưới hông đã từng hùng vĩ, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống theo làn khói xanh của xì gà. Lời tuyên bố không gà, Triệu Khách liếc mắt nhìn dưới hông Cát Ghiêu. Tuy không biết vì sao Cát Ghiêu lại có sự hiểu lầm như thế với câu nói này, nhưng vết thương dưới hông thật sự đã có thể từ bỏ trị liệu. Chỉ có thể dùng ánh mắt bày tỏ sự mặc niệm với Cát Ghiêu. Vốn là gà giả, thế này tốt lắm, trực tiếp biến thành không gà, chẳng trách hắn ta lại lạnh nhạt như thế, thật sự là có lòng không có sức. Hừ, chờ ta tìm ra giả thể đáng chết kia lại xử lý hắn, sẽ khôi phục một lần nữa, đến lúc đó lão tử muốn 10 người. Cát Ghiêu to vẻ không phục nói xong, lại an ủi Triệu Khách, ngươi còn chưa giết chết giả thể đi, yên tâm đi, lần càn quét này kết thúc, chắc chắn sẽ giúp ngươi xử lý những giả thể đó. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, gật đầu tỏ vẻ hưng phấn nói, vậy thật sự quá tốt, nhưng đến nay ta còn chưa thành công giết chết giả thể nào, cũng không biết đó là loại cảm giác gì, chắc chắn rất tốt đẹp, đương nhiên. Dường như nhắc đến giả thể khiến Cát Ghiêu nói rất nhiều, thật ra cũng có thể hiểu được, dù sao không muốn nhìn người khác nghe gà nhảy múa, bản thân lại trốn ở một bên tuyên bố không gà. Triệu Khách ngồi ở một bên, nghe ý của Cát Ghiêu, hình như sau khi giết chết cái gọi là giả thể. Bọn họ có thể thu hoạch được rất nhiều năng lượng, đồng thời khôi phục thân thể tàn tật bệnh ốm. Không chỉ như thế, lực lượng bản thân sẽ nhận được tăng cường trên trình độ rất lớn. Đây chính là ngọn nguồn tín ngưỡng của bọn họ, tất cả đều là giả dối, chỉ có giết chết giả dối mới có thể trở về chân ngã, lúc chết mới có thể trở về vòng tay của chân thần, chứ không phải bị một bản thân khác ở vị diện đồng hành hấp thu. Tuy Triệu Khách nghe thế nào cũng cảm giác là tà thuyết ngụy biện, nhưng đối với loại lý niệm này, thật sự không tìm ra lý do để phản đối. Chương 1324 gặp được giả thể, 2, những tên đó nghe nói hấp thu đủ nhiều lực lượng mới có thể sinh ra đột biến, trở thành quái vật lực lượng cực lớn, thật sự rất hâm mộ, thì ra chỉ cần hấp thu đủ nhiều lực lượng, sẽ biến thân thành chiến sĩ tinh anh, một tin tức rất mấu chốt như thế khiến Triệu Khách âm thầm ghi nhớ trong lòng. Nhưng Triệu Khách chợt cười thần bí, khẽ nói, đừng hâm mộ, biến lớn cũng không phải chuyện tốt, tuy bọn họ biến thành hút. nhưng không phải đi đâu cũng thấy Hắc Quả Phụ. Các yêu nghe vậy ngạc nhiên, dường như cũng không hiểu là có ý gì. Nhưng theo Triệu Khách lặng lẽ lấy ra điện thoại từ trong sách tem, ấn mở một bức ảnh động của Húc và Hắc Quả Phụ, chỉ thấy trên mặt các yêu không khỏi lộ ra nụ cười mà nam nhân đều hiểu, tuy nhiên nụ cười hơi xấu, nhưng không thể không nói, chưa đến nửa tiếng ngắn ngủi, bức tranh này khiến hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Triệu Khách dần hỏi được rất nhiều tin tức liên quan tới khu vực bí mật từ trong miệng các yêu. Trong đó có một điều là không cho phép tử vong, một khi tử vong, lực lượng sẽ bị phân tán, sẽ bị chia cho người khác trong vị diện đồng hành, biến tướng tăng cường thực lực của kẻ địch, cho nên trừ khi chiến tử ngay tại chỗ, nếu có thể cứu về thường nghĩ hết cách để cứu sống. Vì thế quân đoàn bạo động bọn họ còn phát triển nghiên cứu một loại máy móc đặc thù, nghe nói nếu thật sự không cứu được, sẽ đặt người này ở trong máy móc cưỡng ép kéo dài tính mạng, trừ khi có thể giết chết một người giả ở vị diện đồng hành. Nếu không cả đời đều phải ngủ trong máy móc. Nghe vậy, Triệu Khách đại khái hiểu rõ vì sao vị quan chỉ huy này lại đưa hắn về, trong này còn có một nguyên nhân như vậy. Về phần tại sao nơi gọi là khu bệnh nặng lại sắp xếp theo kiểu giường ghép này, thật ra cũng đang quan sát bọn họ có thể chịu đựng đến khi có người giết chết giả thể, bản thân có thể dựa vào đó để khôi phục hay không. Nếu không chịu được, có lẽ cũng chỉ có thể ném vào máy móc chờ chết. Ăn cơm đi. Hai người đang trò chuyện. Lại nghe ngoài cửa có người hưng phấn la lên, ánh mắt các yêu sáng ngời, hưng phấn nói, cuối cùng đã ăn cơm rồi, lão tử đói muốn chết, ngươi không biết đâu gần đây có một vị đầu bếp mới tới, với tài nấu ăn đó, ta nghi ngờ hắn là món quà do chân thần ban cho chúng ta, là hóa thân của chân thần. Không để ý tới các yêu nói nhảm, ánh mắt Triệu Khách đờ đẫn nhìn đầu bếp cầm theo cái muôi lớn, xuất hiện trong tầm mắt của hắn, cũng chính là hóa thân của vị chân thần mà các yêu nhắc đến. Triệu Khách không khỏi siết chặt nắm đấm. Trong lòng có vạn con thảo nê mã chạy qua, không sai, Triệu Khách có thể xác định vị đầu bếp được gọi là hóa thân chân thần, đúng là mục tiêu mà hắn cần săn giết, là phân thân của hắn, khuôn mặt hai người giống nhau như đúc. Quan trọng hơn là, Triệu Khách có thể cảm nhận được lực lượng mà hắn bị lấy mất, khí tức thuần chính tự nhiên như nam châm khiến Triệu Khách sinh ra một loại cảm giác đặc thù. Nhưng những điều này cũng không giúp Triệu Khách có thể chấp nhận phân thân của hắn trong thế giới đồng hành lại là dáng vẻ đàn bà yêu diễm như thế, cặp mông đầy đặn. Eo nhỏ, cổ áo khoét chữ V nửa mở, Triệu Khách nhìn dáng người này ít nhất cũng là 36 giê. Nghĩ lại lời nói của các yêu, cùng địa vị của nữ nhân ở trong quân đội, Cúc Hoa siết chặt, mồ hôi lạnh chảy xuống. Sự lo lắng của Triệu Khách cũng không phải dư thừa, mà là càng ngày càng lo lắng. Giả thể của hắn dẫm lên giày cao gót, áo nấu bếp xẻ tà hai bên, nửa chặn nửa che, thậm chí lúc bước đi có thể thấy viền tơ màu trắng như ẩn như hiện bên trong. Đối với các chiến sĩ có cảm giác với cả heo mẹ ở xung quanh, cách ăn mặc lẳng lơ như vậy hoàn toàn là một người tự nhảy vào trong nồi gà, còn không quên nhắc nhở nhớ thêm muối. Chân thần, ta nguyện ý dùng tất cả của ta để đổi lấy cơ hội có thể một pháo ở trên nàng. Cúc. Nữ thần thuộc về lão tử, dù luân phiên thế nào cũng không tới lượt tên xấu xí nhà ngươi. Phi, ta chỉ muốn một pháo, các ngươi lại muốn luân phiên, các ngươi không biết xấu hổ. Nghe vậy đám binh lính xung quanh sôi trào huyết sáo, đôi bên còn dùng lời lẽ dâm tà khiêu khích nhau, Triệu Khách không khỏi siết chặt nắm đấm. Đừng để ý bọn họ cũng chỉ nói miệng một chút, no bụng nhìn đã mắt, ngươi tuyệt đối đừng làm ẩu. Lần trước có một kẻ ngu âm thầm vào nhà bếp, kết quả bị chẻ thành người gậy. Nghe nói còn bị hành hạ một đêm, lúc đi ra đã biến thành điên, các yêu ở bên cạnh lo lắng Triệu Khách không biết sống chết đưa bàn tay heo ra ăn mặn, kết cục tuyệt đối không tốt hơn. Dù nữ thần không chặt ngươi, ngươi cũng bị những binh lính ghen tị xé thành mảnh nhỏ. Lời nói của các yêu khiến trong lòng Triệu Khách nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trong giả thể của hắn sống không tệ lắm. Thật ra chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết, hấp thu 1/3 năng lực của hắn, binh lính bình thường căn bản không thể là đối thủ của nàng. Nhưng lần đầu thấy tác phong của giả thể phóng khoáng như thế, khiến Triệu Khách cảm giác trái tim nhỏ sắp không chịu nổi. Chương 1325 nữ thần. Ken ken ken. Giả thể cầm muỗng sắt ở trên tay gõ vào nồi sắt, ra hiệu có thể xếp hàng mua cơm. Những người tàn tật nặng như Triệu Khách không cần tự mình đi mua cơm, sẽ có y tá giúp đỡ mang thức ăn tới. Đối với điều này, các yêu không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại dùng ánh mắt hâm mộ đố kỵ hận, oán niệm nhìn những binh sĩ đang xếp hàng. Có trời mới biết, lúc đám người này lấy đồ ăn, rốt cuộc con mắt đang nhìn món ngon trên tay hay nhìn chằm chằm cổ áo chữ V khoét sâu của nữ thần, trong lúc lấy cơm còn vô tình để lộ ra cảnh xuân. Chỉ thấy nắp nồi mở ra, theo một luồng khói trắng bay ra từ trong nồi sắt, một mùi thơm quả dứa nhàn nhạt bao trùm cả phòng bệnh, là cơm dứa thịt bò. Mùi thơm trong veo tràn vào khoang mũi, khiến người ta càng thèm ăn hơn. Chỉ thấy quả dứa vàng óng ánh trong nồi được hầm mềm, trộn lẫn với thịt bò đã hầm nhừ, hạt gạo trắng nõn được bao bọc trong thịt bò và quả dứa, màu sắc rõ ràng trông rất thanh đạm. Trông như một vị nữ hài thanh tú thoát tục đứng giữa đồng ruộng, không ăn mặc hoa lệ, không trang điểm dày đặc, cũng chỉ có một phần đơn giản, thanh tú, hương thơm tự nhiên, giống nụ cười rất ngọt của nữ hài nhà bên trong trí nhớ của ngươi. Lúc ngươi lơ đã nhớ tới sẽ giống một kẻ ngu, ngây ngốc cười rộ lên theo nụ cười trong trí nhớ. Trong một cái nồi khác lại đặt những quả trứng ốp la mặt gấu vàng óng ánh, bề ngoài được chiên vàng rực xốp giòn, mặt gấu chất phát đáng yêu phối hợp với cơm dứa, trông rất ngon lại hoàn mỹ không một kẻ hở. Một đĩa đồ ăn đáng yêu vui vẻ, khiến trong lòng đám binh sĩ giết người như ngoé không khỏi sinh ra một loại cảm giác khác lạ. Một số người nhìn đĩa đồ ăn đơn giản, một quả trứng mặt gấu ngây thơ, khóe mắt đột nhiên hơi ẩm ướt. Hoặc nghĩ đến người thân của mình, hoặc nghĩ đến khi còn nhỏ ngây thơ, chỉ có người đã trải qua chiến tranh tàn khốc, cùng hồng trần cuồn cuộn trong xã hội mới có thể khắc sâu nhận thức, thứ quý giá nhất thường ký ức của mình, là sự ngây thơ được khóa trong lòng mình, cho nên, tình cảnh quỷ dị đã xuất hiện. Trước khi mua cơm như phụ thân tét đi, kiếm chỉ lên trời muốn đâm ra một lỗ thủng trên trời, sau khi mua cơm lại trầm mặc không nói, tự ngồi ở trong góc, yên lặng nhìn chằm chằm món ngon trong đĩa, thậm chí thỉnh thoảng sẽ thấy có một ít đại hán người to như trâu, mặt mũi đầy vẻ hung dữ đột nhiên trào nước mắt, trên mặt nở nụ cười ngây ngốc, chẳng trách, một nữ đầu bếp trong phổ thông lại bị những thương binh này coi là nữ thần. Không chỉ vì nàng có dáng người ma quỷ cùng trang phục dâm đảng, càng là vì nàng như mỹ thực thần linh nhất, không chỉ đâm thẳng vào điểm yếu ớt nhất trong lòng đám côn đồ, khiến bọn họ còn có thể nhớ lại bản thân từng có được một phần tốt đẹp trong lúc giết hại. Ô ô ô, các ghiêu cầm đĩa ăn do y tá đưa tới, đĩa ăn màu xanh trắng phối hợp với cơm quả dứa có thể gọi là hoàn mỹ trước mắt, đã kích thích mạnh vào trái tim các ghiêu, nhưng sự cảm động trên mặt thị giác cũng không thể coi như ăn cơm, cuối cùng các ghiêu vẫn lựa chọn đôi mắt hàm chứa nước mắt, há to miệng ăn hết. Nhưng lúc cái thì nhẹ nhàng chạm đến quả trứng ốp mặt gấu ngây thơ kia, chỉ thấy quả trứng bị đâm vỡ ra. Đây là, đồng tử các kiêu đột nhiên co rụt lại, trên làn da đen kịt bị một tia ánh sáng vàng chiếu sáng, chất lỏng màu vàng chói tràn ra theo vết rách trên quả trứng mặt gấu, trong nháy mắt bao trùm một tầng áo cưới hoa lệ trên phần cơm dứa. Đây quả thực là thần tích, đôi mắt các kiêu đã hoàn toàn bị phần cơm dứa trong đĩa hấp dẫn, cơm dứa trộn lẫn chất lỏng màu vàng, hắn ta há to miệng ăn một thìa. Trong chốc lát, cả phòng bệnh đều yên tĩnh trở lại, mỗi người đều lặng lặng thưởng thức món ngon trong miệng, một thìa tiếp một thìa. Không một lời khen ngợi là sự khen ngợi cao nhất cho đầu bếp, ăn quá ngon. Đến khi ăn một miếng cơm cuối cùng ở trong đĩa, trong phòng bệnh lập tức vang lên lời khen rung trời động đất, đáng tiếc vị nữ thần trong mắt bọn họ đã sớm mang đồ ăn đến phòng bệnh tiếp theo, nhưng lời khen ngợi kiểu này kéo dài trong tòa nhà bệnh viện một thời gian dài. Trong khoảng thời gian này, đối với quân đoàn bạo động như bọn họ, cũng coi như chút ấm áp trong chiến tranh lạnh băng. Ồ, ngươi không ăn. Lúc này, các kiêu thấy Triệu Khách bên cạnh vẫn chưa cầm thìa lên, không khỏi vặn hỏi. Ngươi đã thích như vậy, cho ngươi cũng được, ta thờ phụng chân thần, từ rất sớm đã quyết định phải ăn chay, coi như là sự kính ngưỡng với thần linh. Khuôn mặt Triệu Khách rất bình thản, trước đó còn tức hỗn hỉnh, lúc này lại hoàn toàn bình tĩnh, ngoài miệng vẫn liên tục diễn kịch, vì Triệu Khách rất rõ ràng. Tín đồ thành tín nhất là thân phận tốt nhất với hắn. Chỉ có lặp đi lặp lại nhắc nhở, xây dựng hình tượng bản thân, mới khiến đám người này ghi nhớ trong đầu. Đây là cách tẩy não được nhắc đến trong tâm lý học, không cần thần bí phức tạp như những bộ phim điện ảnh đó, chỉ cần ngươi lặp đi lặp lại nhắc nhở. Cho dù là lời nói dối, nhưng sau khi lặp lại một vạn lần, khi người xung quanh vừa nhắc tới ngươi, trong đầu sẽ nhớ đến những lời quảng cáo do người cài cắm vào. Chương 1326 cậu nam nữ cách tẩy não này nhiều vô số kể trong hiện thực. Cái gì? Không tin, vậy cho ngươi một cách nhắc nhở đơn giản, lúc ngươi nghe được ba chữ não bạch kim, có phải trong đầu đã xuất hiện quảng cáo tẩy não của bọn họ hay không? Đương nhiên, Triệu Khách không ăn món ăn này không chỉ vì hình tượng của bản thân, cũng không phải vì bị giả thể trong vị diện đồng hành chọc tức ăn không ngon. Ngược lại, lúc này tâm trạng của Triệu Khách đặc biệt tốt. Xem ra, cho dù là bản thân trong vị diện đồng hành, cũng kế thừa truyền thống tốt đẹp của hắn, cũng như món ăn trước mắt đã chứng minh với hắn, lúc nàng chọn nguyên liệu và tâm tư đều rất dụng tâm. Cái gì, ngươi ăn chay, chân thần trên cao, ngươi đúng là tín đồ trung thành nhất của chân thần, ngươi có thể chống lại sự dụ hoặc của nữ thần, đúng là quá thần kỳ. Các ghiêu vừa khen ngợi Triệu Khách vô cùng thành kính với chân thần, vừa đôi mắt trưng trưng nhét từng miếng mỹ thực trong đĩa vào miệng trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Trong lòng còn nói thầm, ngu ngốc, nếu chân thần biết ngươi từ bỏ mỹ vị nhân gian thế này, sẽ mắng ngươi ngu xuẩn. Sau một bữa cơm no, các ghiêu hài lòng nằm ở trên giường bệnh, đối với hắn ta, dù là việc tồi tệ hơn nữa, cũng không có mà một bữa cơm dứa không giải quyết được. Nếu có, vậy thì hai bữa, ăn no rồi, ngươi đưa thẻ gác cổng cho ta dùng một chút, ta còn chưa làm được thẻ gác cổng. Lúc này, các ghiêu thấy Triệu Khách đứng lên từ giường bệnh, không khỏi nghi ngờ hỏi, ngươi đi đâu, thương thế của ngươi không sao chứ? Đến nhà bếp tìm hoa quả ướp lạnh ăn, dù sao ta ăn chay chứ không phải tuyệt thực. Nghe được lời giải thích của Triệu Khách, các ghiêu lập tức hiểu ra, rất sảng khoái đưa thẻ gác cổng cho Triệu Khách. Lúc nhập viện trị liệu sẽ được đưa một cái thẻ gác cổng này, nhưng khuôn mặt Triệu Khách bị đốt thương tổn, ngón tay cũng bị bỏng nghiêm trọng, không cách nào nhập tin tức khuôn mặt và vân tay, cho nên chưa làm thẻ gác cổng. Triệu Khách đưa cơm dứa cơm cho các ghiêu, đương nhiên cơm không phải ăn không, mục đích là thẻ gác cổng của hắn ta. Thẻ gác cổng ghi chép thông tin cá nhân, sử dụng thẻ gác cổng đi chỗ nào, sẽ lưu lại ghi chép tới đó. Nói vậy là không thể cho người khác mượn. Mặc dù là thời kỳ chiến tranh, nhưng quy định ở phương diện này vẫn khá nghiêm khắc, một khi xuất hiện chỗ sơ suất gì, sẽ lần theo ghi chép gác cổng để tìm người. Nếu lúc này ngươi nói là người khác dùng, thật xin lỗi, cho dù không phải ngươi, ngươi cũng phải bị phạt nặng, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ bị xử lý theo tội đồng phạm, cho nên người bình thường không đưa thẻ gác cổng của mình ra ngoài. Chỉ là các ghiêu đã nghe nói sự tích của Triệu Khách, càng kiên định tin tưởng Triệu Khách là tín đồ thành tín của chân thần. Trong lòng thả lỏng cảnh giác với Triệu Khách, quan trọng hơn là câu nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Hắn ta ăn cơm của người ta, cũng không thể để người ta đói bụng, huống hồ hắn ta cũng không thể hành động. Cho nên các ghiêu không nghĩ quá nhiều, thậm chí đến bây giờ hắn ta còn chưa kịp hỏi thăm tên của Triệu Khách, đã lấy ra thẻ gác cổng của mình đưa cho Triệu Khách, cảm ơn. Triệu Khách cẩn thận cất kỹ thẻ giữ cửa, để các ghiêu yên tâm, quay người đi ra bên ngoài phòng bệnh. Nhớ lấy cho ta một quả táo. Triệu Khách vẫy tay, tỏ vẻ đã hiểu, dùng thẻ gác cổng mở cửa phòng ra, Triệu Khách rời khỏi phòng bệnh, theo cửa phòng đóng lại, ánh mắt dần trở nên hung ác nham hiểm. Hắn nhìn sơ qua bản đồ kết cấu bệnh viện trong hành lang, Triệu Khách xác nhận phương hướng nhà bếp, cất bước đi về phía nhà bếp, nhưng khi Triệu Khách đi vào nhà bếp bên trái, chỉ thấy trong phòng bếp đang bận rộn khí thế ngất trời. Trong lò nướng tràn ngập mùi thịt khiến Triệu Khách không tự chủ được nhíu mày, xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp, khiến Triệu Khách không nhịn được nhắc nhở, thịt bò trong lò nướng của các ngươi đã sắp nướng cháy rồi. À! Một tên đầu bếp ngạc nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó đã hiểu ý của hắn, vội vàng chạy đến trước lò nướng bận rộn, thấy đã thành công cứu vãn bánh thịt bò, trong lòng đầu bếp lập tức nhẹ nhàng thở ra, đang muốn ngẩng đầu nói tiếng cảm ơn, đã thấy Triệu Khách rời đi. Không phải chỗ này, e rằng bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất châu Úc, chỉ nhà bếp đã có hơn 7 cái, còn chưa tính nhà ăn bên ngoài tòa nhà bệnh viện. Dù sao bệnh viện lớn như vậy, nếu tất cả vận hành, số lương thực tiêu hao mỗi ngày cũng rất kinh người, một nhà bếp căn bản không có khả năng thỏa mãn. Sở dĩ Triệu Khách phủ định căn nhà bếp vừa rồi, cũng vì Triệu Khách thấy trong phòng bếp bày biện lộn xộn, đồ ăn nát và thịt vụn xung quanh đồ ăn và rau xanh lung tung rối loạn. Căn cứ vào khái niệm suy bụng ta ra bụng người, Triệu Khách có thể nói chắc chắn, loại hoàn cảnh như ổ heo này tuyệt đối không phải nơi mà hắn muốn tìm. Triệu Khách lần lượt tìm mấy nhà ăn, kết quả còn tốt, có chỗ Triệu Khách còn chưa tới gần, chỉ ngửi được hương vị tràn ngập trong không khí đã quyết đoán quay người rời đi. Đáng chết, sao lại không hỏi rõ ràng rốt cuộc nàng ở trong nhà bếp nào? Triệu Khách thầm chửi một câu trong lòng, điều này là sơ sẩy của hắn. Chương 1327 Cẩu Nam Nữ 2. Trong vô thức, Triệu Khách đi tới tầng 2 bệnh viện, nhìn thoáng qua quảng trường ngoài cửa sổ. Pháo phóng không cỡ lớn đã được dựng lên cao cao gọn gàng, có thể thấy những chiến sĩ tinh anh đó đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, xây dựng công sự phòng ngự ở xung quanh. Từ lúc nơi này diễn ra bạo động đến bây giờ, thời gian chưa tới 48 giờ nhưng căn cứ nhanh chóng được dựng lên có thể gọi là thùng sắt. Triệu Khách làm một tính toán đơn giản ở trong lòng, muốn đột phá từng tầng phòng thủ như này trong tình huống cường công. E rằng cần những cao thủ đỉnh phong trong nhóm người đưa thư trung cấp kia hoàn toàn khôi phục thực lực, đồng thời cần đánh rất nhiều người mới có thể thuận lợi giết vào. Nghe rất đơn giản, nhưng lúc hành động thực tế, e rằng độ khó rất lớn. trừ khi đám người này điên rồi, mới có thể mặc kệ thương vong cứng rắn xông lên. Thế nhưng, hắn làm thế nào thoát thân được cũng là một vấn đề. Điều khiến Triệu Khách lo lắng thật ra không phải nhiệm vụ lần này, mà là lời nói của Cơ Vô Tuế trước khi chia tay. Lần này hắn hoàn toàn bị xóa sạch trên trục thời gian, loại năng lực này như đang nhắm vào hắn. Mặc dù chỉ là một khả năng, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận hơn nữa. Triệu Khách cúi đầu suy nghĩ, bên tai đột nhiên khẽ động, chỉ nghe trong hành lang vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, là cố gắng giảm tốc độ xuống thấp nhất, khiến tiếng bước chân rất nhỏ bé. Loại bước chân này không phải làm trộm cũng là làm quỷ. Ánh mắt Triệu Khách lóe lên, thôi động tự nhiên chi tức che giấu bản thân. Chưa đến một phút, ở ngã rẽ cầu thang có một người ngó giáo giác, cẩn thận cất bước đi xuống tầng. Sau khi cẩn thận quan sát hai bên, trên khuôn mặt nhọn gầy lộ ra ánh mắt đắc ý, quay người kéo cửa sổ bên cạnh, nhảy xuống từ một góc không đáng chú ý ở tầng 2, chạy thẳng đến tòa nhà văn phòng ở sau bệnh viện. Tên này là một chiến sĩ cấp cao. Triệu Khách nhìn theo bóng dáng lén lút kia qua cửa sổ, trong lòng không khỏi tò mò, sở dĩ hắn có thể nhận ra cấp bậc của tên này, cũng phải cảm ơn tên không gà các kiêu kia. Triệu Khách moi được rất nhiều tin tức có giá trị từ trong miệng của hắn ta, ví dụ như đẳng cấp chiến sĩ hạ cấp cũng là binh lính bình thường, chiến sĩ trung cấp thì phải trải qua đủ loại kiểm tra, thể năng đạt tiêu chuẩn mới có thể lên cấp thành chiến sĩ trung cấp, về phần chiến sĩ cấp cao thì khá phức tạp, cần giả thể trong vị diện đồng hành chết đi, sau khi hấp thu lực lượng giả thể. Thân thể xuất hiện biến dị, có thể sinh ra một loại dị năng nào đó. Tất nhiên loại chiến sĩ này so ra kém những tinh anh được gọi là cỗ máy chiến tranh kia. Trong tình huống bản thân có thể sở hữu dị năng, thường có lực lượng vượt xa bình thường. Lúc các guild nói cho Triệu Khách biết, còn đặc biệt nháy mắt ra hiệu một vị bệnh nhân là chiến sĩ cấp cao. E rằng tên kia đã gặp người đưa thư, trước ngực bị đâm một cái ống dẫn to bằng nắm đấm trẻ con, nhưng dựa vào thể chất của chiến sĩ cấp cao cùng dị năng cường đại. Mới trốn thoát được đám người đưa thư kia, hắn ta nằm ở trên giường bệnh, có bác sĩ chuyên trách tiến hành trị liệu, hơn nữa đãi ngộ vượt xa binh sĩ phổ thông bọn họ. Từ mặt đãi ngộ này có thể nhìn ra, giá trị và địa vị của binh lính cao cấp cũng không thấp. Nhưng dáng vẻ lén lút của kẻ trước mắt thật sự khiến Triệu Khách rất tò mò. Suy nghĩ một chút, Triệu Khách dứt khoát từ bỏ tìm kiếm nhà bếp, lặng lẽ dựa vào tự nhiên chi tức đi theo phía sau. Khoảng cách giữa Triệu Khách và đối phương vẫn duy trì khoảng 100 mét. Mỗi một hành động của tên đều bị Triệu Khách dùng ngũ giác giám thị, dường như đối phương rất cẩn thận, không đi đường thường mà dựa theo sự hiểu biết với địa hình bệnh viện để leo tường nhảy cửa sổ, hoàn toàn không sử dụng thẻ gác cổng, lại hoàn mỹ tránh đi những máy giám sát kia. Đây là một thu hoạch ngoài ý muốn rất lớn. Triệu Khách theo sát phía sau, nhớ kỹ những tuyến đường này, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng tên kia, trong mơ hồ sinh ra một luồng sát khí. Tên này đã quen thuộc như vậy, nếu giết chết hắn ta, rút đi linh hồn, có lẽ có thể lấy được rất nhiều tin tức có giá trị từ bên trong. Lúc này, chỉ thấy đối phương đột nhiên thay đổi phương hướng, lúc bò tới mặt bên của tầng 3 ký túc xá lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Động tác này khiến Triệu Khách bất ngờ, đối phương gia tăng tốc độ thật nhanh, khiến ngũ giác của Triệu Khách không kịp khóa chặt hắn ta, đối phương đã chạy không thấy bóng dáng. Chờ Triệu Khách leo đến tầng 3 theo quỹ tích của tên này, mở của một phòng làm việc, rón rén dùng tự nhiên chi tức che giấu bản thân trong bóng đêm. Cẩn thận di chuyển. Kỳ quái, đi đâu rồi? Triệu Khách đi quanh một vòng không phát hiện dấu vết của tên này, điều này khiến trong lòng Triệu Khách cảm thấy rất thất vọng. Nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên nghe được một tiếng kim loại va chạm, tiếng động rất thanh thúy như ném cái gì đó xuống đất. Triệu Khách không khỏi thở sâu, như quỷ mị nhanh chóng tìm theo hướng phát ra tiếng động. Đợi sau khi đi qua hai hành lang, mùi thơm đặc thù trong không khí không khỏi khiến trong lòng Triệu Khách khẽ động, cẩn thận ngửi kỹ. Là hương vị bánh bích quy quả mâm xôi. Chương 1328 hắn tên Vương Cẩu Tử. Chẳng lẽ? Trong lòng Triệu Khách khẽ động, trên khuôn mặt xấu xí lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Tìm kiếm theo hướng mùi vị lại thấy đó là một gian nhà bếp. Triệu Khách còn chưa tới gần đã nghe được tiếng thở dốc trầm thấp trong phòng bếp. Đệt, thấy thế, trong lòng Triệu Khách không nhịn được thầm mắng một câu, cẩu nam nữ. Hắn yên lặng rút ra Tuyết Cơ Tử từ trong sách tem. Chỉ thấy Triệu Khách áp sát vào cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bếp ra một cái khe, ánh mắt xuyên qua khe hở nhìn sang, quả nhiên đã thấy hình ảnh mà Triệu Khách không muốn thấy nhất, chỉ thấy giả thể của hắn đang ngồi trên bàn sắt, hai tay ôm đầu nam nhân kia lại đang vùi đầu vào bộ ngực của giả thể, nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt, trong lòng Triệu Khách lập tức cảm giác quái dị không diễn tả nổi. Triệu Khách suy nghĩ hắn nên tiếp tục chờ đợi, chờ lúc bộ phim của bọn họ bắt đầu lại đâm một đao bào nát ruột của bọn họ, hay hiện tại nên đánh bất ngờ, xử lý đôi cẩu nam nữ này trước. Lúc này Triệu Khách đột nhiên thấy được một thứ, vẻ mặt trở nên ngơ ngác, ánh mắt đầy mập mờ. Hắc hắc hắc, hồ ly tinh nhà ngươi mặt lẳng lơ như thế, không phải là thiếu nam nhân chứ, hôm nay ta sẽ thay thế chân thần, dùng thần côn của ta dạy dỗ ngươi thật cẩn thận. Hai tay mét lần theo eo của nàng bắt đầu không ngừng tìm kiếm xuống dưới, vuốt ve da thịt ngày nhớ đêm mong, hít sâu trên da thịt trắng nõn, mùi sữa nhàn nhạt thật sự khiến hắn ta cảm thấy điên cuồng. Bàn tay bóp thật mạnh vào cặp mông đầy đặn, chỉ thấy mét bắt đầu bận rộn cởi thắt lưng của mình, chỉ là khuôn mặt hắn ta vẫn không từ bỏ được ôn nhu hương kia, chỉ có thể nhắm mắt tìm kiếm, kết quả không biết nơi nào xảy ra vấn đề, cởi nửa ngày cũng không cởi ra được. Ôi chao, đáng ghét, ngươi có thể nhanh lên không? Ta đã đợi không kịp rồi, tiếng nũng nịu thúc giục bên tai như có người cầm lông vũ nhẹ nhàng khuấy động bên tai hắn. Cặp tay nhỏ bé lạnh như băng kia đang đặt ở hai bên hông hắn ta, nhẹ nhàng xoa nắng hai bên eo hắn. Sự trêu chọc này khiến trong lòng mét như bị mèo cào, trên khuôn mặt gầy đã xuất hiện vẻ vội vã không nhìn nổi. Nhanh, nhanh, đợi chút nữa thần côn của lão tử nhất định khiến ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Lúc mét nói được nửa câu, không biết trên người mình đã bị cuốn lên một tầng lông tơ mềm mại xõa tung từ lúc nào, cảm giác rất ấm áp nhưng bây giờ hắn ta còn chưa cởi được nút cài ở trên thắt lưng, trong lòng gấp gáp đến phát điên. Đệm chăn dày như vậy đắp lên người hắn ta, khiến hắn ta càng đầu đầy mồ hôi. Ngươi lợi hại như vậy, ta đã không chờ được muốn cảm nhận thận của ngươi. Ha ha ha, đương nhiên, ta không chỉ đi thận, ta còn muốn. Còn muốn đi. Tin, mét càng ngày càng nóng. Vội vàng sao động đưa tay chọc một cái, muốn nhấc đệm chăn cuốn quanh trên người lên, nhưng đưa tay ra lại phát hiện mình căn bản không nâng lên nổi. Ngay lúc mét muốn ra sức, một cảm giác gai đau khoan tim đột nhiên vọt tới từ trên lưng hắn ta. À, cơn đau thấu xương đột nhiên ập đến hoàn toàn khiến mét không kịp trở tay, nhưng chờ đến khi hắn ta giãy dụ muốn đẩy nàng ra, mới phát hiện mình căn bản không động đậy được. Tầng lông tơ khoác trên người càng cuốn càng chặt. Mặt mét bị giữ chặt trong cặp hung khí của nữ nhân lúc này ôn nhu hương khiến nam nhân khát vọng lại thành hung khí khiến người ta hít thở không thông. Ôi chao, không phải nói muốn ở bên ta thật tốt sao, sao ngươi không động đậy thế, ta đang chờ thần côn của ngươi đấy. Ô ô ô, đầu mét bị bao phủ trong dãy núi đủ khiến mấy nam nhân điên cuồng, không ngừng giãy dụa đầu của mình. Thoạt nhìn dáng vẻ như rất hưởng thụ, nhưng chỉ có mét biết lúc này hắn ta đã sắp không thở nổi nữa. Cơn đau như tê liệt ở phần eo khiến hắn ta như bị rút đi lực lượng, mỗi một tấc cơ bắp trên người đều không tự chủ được run rẩy. Trong cảm giác như có hai cánh tay đang xé mở cơ bắp bên hông hắn ta, móng tay như đao nhọn tùy ý nắn bắp bụng của hắn ta, xoay ruột của hắn ta thành một đống, thậm chí có thể cảm nhận được hai tay kia thăm dò vào bọng đái, hai tay không ngừng từ ổ bụng kéo tới tiền liệt tuyến. Không hề có cảm giác thoải mái, ngược lại là cảm giác đau khổ khó mà hình dung. Điều khiến mét cảm thấy tuyệt vọng là, đôi tay kia còn đang không ngừng tìm kiếm xuống dưới. Không biết vì sao gần đây ta luôn nằm mơ một đôi tay xoa hạch đạo ở trước mặt ta, không biết vì sao thấy hạch đạo bị bóp nát một cái, trong lòng ta lại cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Giọng nói thanh u dụ người lập tức khiến mét cảm thấy tuyệt vọng, hắn ta muốn hò hét, muốn nguyền rủa ma quỷ này xuống địa ngục. Nhưng theo một tiếng trứng gà vỡ vụn, mét lập tức không tự chủ được thẳng người, run rẩy mãnh liệt. Mét trùng hai đầu gối ngã quỵ xuống đất, đã hoàn toàn yên tĩnh lại, cảm nhận được thân thể nam nhân trước ngực dần mất đi nhiệt độ cơ thể. Nữ nhân dần thu lại hai tay ở bên eo mét, hai quả thận máu me đầm đìa bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Chương 1329 hắn tên Vương Cẩu Tử. 2. Ba cái đuôi hồ ly xõa tung rời khỏi người mét, tiện tay ném quả thận cầm trên tay vào ao nước bên cạnh, vốn là khuôn mặt yêu diễm mị hoặc, bây giờ hóa thành hồ tiên lại càng yêu mị đến tận xương. Thế nào, xem hết trò vui, ngươi dự định để ta mời ngươi đi ra. Nữ nhân liếc mắt nhìn về phía cái rương bên cạnh mình, trong con mắt màu xanh bên trái lóe ra một vòng ánh sáng màu vàng, chính là năng lực hoàng kim động mà Triệu Khách quen thuộc. Qua mấy giây, chỉ thấy trong bóng tối dần lộ ra bóng dáng Triệu Khách. Đối mặt với giả thể trong không gian song song trước mặt, trong ánh mắt Triệu Khách không khỏi sinh có mấy phần tò mò. Đối mặt với ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của Triệu Khách, thậm chí nữ nhân rất hào phóng mở rộng quần áo cho Triệu Khách nhìn, không hề kiêng dè nửa người trên trần truồng của mình. Không biết vì sao lại cho Triệu Khách cảm giác nàng vô cùng đặc biệt, trên người đối phương như có một loại lực lượng đặc biệt đang hấp dẫn hắn, giống một loại ma lực không cách nào hình dung. Triệu Khách nhìn về phía đối phương, cảm giác càng thêm rõ ràng. Lực lượng trên người đối phương đúng là thứ mà hắn khát cầu, nhưng lúc nhìn về phía đối phương, Triệu Khách lại sinh ra một loại cảm giác hắn đang soi gương. Bản thân ở trong gương không hề khoác lên vẻ ngoài của hắn, lặp lại hành động của hắn, ngược lại như khắc họa ra từ trong lòng. Tràn đầy sự điên cuồng muốn làm gì thì làm, không có chút ngụy trang nào, loại cảm giác này vẫn rất đặc biệt. Thật xin lỗi, ta chỉ hơi đói bụng, muốn tới lấy hoa quả ướp lạnh. Triệu Khách im lặng một lát, cuối cùng đã mở miệng nói. Nói xong, Triệu Khách chỉ xác chết trên đất, cần ta giúp đỡ không? Trước kia ta từng làm thịt dê, vậy thật sự quá tốt, vừa hay sủng vật của ta đói bụng đã lâu. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không ngừng quan sát và thăm dò trên người đối phương. Sủng vật, lúc này Triệu Khách nhíu mày lại, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu, vặn hỏi, sủng vật của ngươi là? Triệu Khách vừa nói xong, chỉ nghe trong góc nhà bếp phát ra một tràng tiếng rung động lộp bộp, tiếng nhúc nhích quen thuộc, chiếc hộp vuông vức nhảy nhót leo ra từ trong bóng tối, sau khi hai tròng mắt trên cái hộp này nhìn chằm chằm Triệu Khách và xác chết trên đất một lúc, lập tức hấp tấp leo đến bên cạnh nữ nhân. Chủ nhân, đói. Ngoan, biết ngươi đói, đợi chút nữa nấu đồ ăn ngon cho ngươi. Triệu Khách đứng bên cạnh nhìn thằng ngu không chỉ có gọi chủ nhân, còn là vẻ mặt quỳ liếm, khóe miệng mất tự nhiên giật giật. Thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi rất giật mình, phát hiện cảm xúc của Triệu Khách xuất hiện dao động, nữ nhân không khỏi mở miệng dò hỏi. Triệu Khách lắc đầu, chỉ thằng ngu đồ phu chi hạp này, nói, không có gì, chỉ là chưa từng thấy cái hộp còn có thể nói chuyện, lại nói dùng cái hộp cá tính như thế làm sủng vật thật sự quá đáng tiếc, nên đưa vào sở nghiên cứu, cẩn thận nghiên cứu một chút. Ha ha, ngươi thật hài hước, giúp một tay đi, đêm nay ta mời ngươi ăn cơm. Giúp đỡ thì được, nhưng ta chỉ ăn chay, không thành vấn đề, làm bánh bao thì thế nào? Không ra hồn. Theo cuộc nói chuyện của hai người, chỉ nghe trong phòng bếp bắt đầu vang lên tiếng động bận rộn. Xèo xèo, thịt than đỏ tươi mang theo tầng mỡ phân bố đều đều, hoa văn như là đá cẩm thạch, vừa nhìn đã biết là thịt bò thượng đẳng. Thịt than được bao bọc trong mỡ bò màu bạc, nồi đá được đốt với nhiệt độ cao, chẳng mấy chốc trong phòng bếp đã bị bao trùm bởi mùi thơm dày đặc. Trước bàn ăn, hai ngọn nến màu đỏ chiếu sáng nhà ăn mờ tối ra một tầng mỹ cảm mông lung. Trong thiết bị phát thanh đời cũ ở bên cạnh đang phát một bài hát, đó là khúc Dương Cầm Nếu Chân Ái Thống Trị mà Triệu Khách rất quen thuộc. Két, quả táo giòn tan mang theo vị chua bị Triệu Khách cắn hết một nửa. Tài nấu nướng của ngươi thật sự khiến ta cảm thấy ngạc nhiên, ta còn chưa biết tên của ngươi. Claridge, ngươi thì sao, tên giết dê ưu tú. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, thì ra giả thể trong vị diện đồng hành cũng không có nghĩa tên sẽ giống như đúc, cũng như giới tính vậy, chỉ có điều khuôn mặt sẽ có sự tương tự rất lớn. Oso Matthew, cạc cạc cạc cạc. Ta tên Thiết Ngưu. Đồ phu chi hạp đang nhai kỹ nuốt chậm ăn bò bít tết 8 phần 9 ở bên cạnh, không nhịn được xen vào một câu. Thiết Ngưu, mí mắt Triệu Khách điên cuồng giật lên, ngay cả tên cũng có rồi hả? Không nên không nên, cứ tiếp tục như vậy. Hắn cũng chỉ có thể cho nó ăn chút sữa bột tam lộc, nhưng hiện tại đã không mua được thứ đồ chơi kia nữa, không biết trên pin điêu hồ có còn không. Triệu Khách nhìn dáng vẻ ăn say sưa ngon lành của đồ phu chi hạp, không nhịn được nghiêm túc hỏi, ăn nhiều như vậy, ngươi không chê đầy mỡ sao? Ăn ngon là được, ngươi không biết đâu trước kia có một tên khốn, mỗi ngày cho ta ăn đồ ăn của gia súc, ép ta ăn ốc heo. Đồ phu chi hạp nhớ lại những món mà nó bị ép ăn trước kia, thật sự cũng là đồ bỏ đi, càng ăn càng tức. Quay đầu dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn Claridge nói, chủ nhân, nếu ngươi gặp được hắn, nhất định phải xử lý tên khốn này, à, hắn tên Vương Cẩu Tử. Chương 1330 lòng lan dạ thú. Triệu Khách đứng bên cạnh thở sâu, con mắt nhìn chằm chằm đồ phu chi hạp, hung hăng cắn một miếng, trong lòng đã tính toán lên tin điêu hồ mua một đống sữa bột, thuận tiện mua một đống vaccine phòng bệnh từ trong bệnh viện. Tốt, chờ ta tìm được hắn giúp ngươi, nhất định sẽ tự tay đưa hắn vào trong miệng ngươi. Dường như Claridge rất sủng ái đồ phu chi hạp, loại ánh mắt quan tâm kia lại một lần nữa khiến đồ phu chi hạp điên cuồng mắng chửi Vương Cẩu Tử. Trong ánh nến mông lung, mái tóc dài của Claridge rối tung, tản ra mỹ cảm nữ tính trưởng thành. Ngón tay nhỏ bé của nàng ưu nhã cầm một chén rượu vang đỏ thượng đẳng, tỏa ra mùi thơm mê người, là mùi hương sau khi trải qua lắng động và lên men. Mùi thơm như vậy, tất nhiên không thể là những loại rượu mới kia có được, thương thế của ngươi rất nặng. Nhưng dường như không ảnh hưởng đến tay nghề của ngươi, có muốn làm phụ bếp cho ta không, điều kiện hậu đãi. Dáng người Claridge cao gầy, đứng lên trước bàn, đặt rượu vang đỏ trên tay ở bên môi Triệu Khách, động tác nửa cuối người khiến Triệu Khách có thể nhìn rõ hung khí có thể che chết người từ trong cổ áo rộng mở của nàng. Cảm giác thiên sứ và ác ma trộn lẫn vào một thể, nguy hiểm và dụ hoặc cùng tồn tại, không khỏi cho Triệu Khách một loại cảm giác muốn vượt qua lôi trì, lại quanh quẩn ở bên lôi trì. Cũng may Triệu Khách nhanh chóng khắc chế cảm giác trục trịch trong lòng. Được rồi, hắn thừa nhận mình sợ, dù Cơ Vô Tuế không ở bên cạnh nhưng trong đầu vừa nghĩ tới ánh mắt ghét bỏ của nàng, nửa người dưới của Triệu Khách lập tức lạnh một nửa. Huống hồ, bị giả thể trong vị diện đồng hành trêu chọc thế này, Triệu Khách vừa nghĩ tới đối phương cũng là một bộ phận của hắn, lập tức không có dục vọng. Thật sự lên thì phải làm thế nào đây? Nói trắng ra là đâu khác gì tự sướng. Nghĩ đến đây, Triệu Khách vô thức nhìn thoáng qua cặp môi thơm đỏ hồng, có lẽ vẫn hơi khác biệt. Nhưng đến bây giờ Triệu Khách có thể chắc chắn Clarice không chỉ được chia cho đồ phu chi hạp và hậu tiên của hắn. Khí tức tự nhiên dày đặc trên người nàng cũng nói cho Triệu Khách biết, e rằng tự nhiên chi nộ cũng ở trên người nàng. Triệu Khách tiếp nhận rượu vang đỏ trên tay Clarice, sau khi uống một hơi cạn sạch, đứng lên, thật xin lỗi, ta là một chiến sĩ chiến đấu vì chân thần, nhà bếp không phải nơi trở về của ta. Tuy tiếp cận Clarice là một cơ hội tốt với hắn, nhưng Triệu Khách vẫn từ chối, không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì một loại trực giác mãnh liệt. Loại trực giác này chỉ nhắm vào sự hiểu biết của hắn với bản thân, hắn quyết định phải ra tay giết nàng trước. Triệu Khách tuyệt đối không muốn trở thành người thứ hai bị đồ phu chi hạp nô hóa. Ngoài ra, thời gian đã không còn sớm, ta cũng phải đi về, cảm ơn hoa quả và ly rượu vang đỏ này của ngươi. Triệu Khách đặt chén rượu không lên bàn. Tất nhiên không chút khách sáo đóng gói toàn bộ những hoa quả trên bàn mang đi. Hắn tin tưởng một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, hắn sẽ không nhấm nháp bữa ăn dinh dưỡng do Clarice làm. Tuy trong sách tem có đồ ăn dự trữ, nhưng trữ thêm một chút cũng không phải chuyện xấu. Nhìn bóng lưng Triệu Khách rời đi, ánh mắt Clarice trở nên thất vọng, ngồi trên chiếc ghế Triệu Khách vừa ngồi, ngón tay chuyển động chiếc ly đế cao mà Triệu Khách từng uống. Nàng đặt chiếc ly đế cao mà Triệu Khách đã dùng qua ở chóp mũi của mình. Nhẹ ngửi mùi vị do hắn để lại, ánh mắt mị hoặc dần trở nên mê ly, đầu lưỡi màu hồng nhẹ nhàng liếm mép chén rượu, một vòng đỏ ửng xuất hiện trên mặt Clarice. Chính là hương vị như vậy. Ta đã sắp không nhịn được ăn hết ngươi, đứa ngốc, hồ tiên, tự nhiên chi nộ, đồ phu chi hạt. Trên đường Triệu Khách trở về phòng bệnh, trong lòng bắt đầu tính toán nếu ra tay chính diện, phần thắng của hắn có thể đạt tới trình độ một kích là giết, nhưng sau khi Triệu Khách lặp đi lặp lại suy nghĩ trong lòng, cảm thấy rất khó khăn. Triệu Khách tạm thời không nhắc tới thằng ngu đồ phu chi hạp này, không có quỷ tân nương và phân hồn thuật, nhục thể do tên này chế ra căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể bổ sung làm một xác chết. Nhưng hồ tiên phối hợp với tự nhiên chi nộ lại hơi rắc rối. Sau khi hóa hồ tiên, dù là tốc độ hay lực lượng đều sẽ có sự biến hóa về chất, phối hợp tự nhiên chi nộ có thể khống chế lực lượng tự nhiên khiến hắn rơi vào thế yếu, lấy năng lực hiện tại của hắn. Phần thắng khi đối đầu chính diện cũng không cao, càng không có hy vọng một kích giết chết. Nếu không thể một kích giết chết, sau đó hắn sẽ trở nên bị động. Ngay lúc Triệu Khách suy nghĩ đã vô thức quay về khu phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy những thương binh trong phòng bệnh đột nhiên tập thể im lặng, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình lớn trước mặt. Chỉ thấy, trên màn hình không có tiếng nhưng có thể thấy phía trước đang bộc phát chiến đấu kịch liệt, là quân đội, chiến đội tinh nhuệ châu Úc. Ngoài trừ cái đó ra Triệu Khách còn chứng kiến bóng dáng người đưa thư, e rằng những người này dựa theo hướng đi của nội dung cốt truyện bình thường, đã nhận được nhiệm vụ chi nhánh khác.